cô thấy hoa mắt, bóng đen cứ phình mãi, trùm lên cả chiếc bóng gầy guộc của cô. Cách chương.